Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 991, Bạch Linh Nhi Chi Uy. Góc truyện audio.com. Sau 2 canh giờ, Bạch Linh Nhi bọn người rơi vào nhất tòa cao hơn trăm trượng trên ngọn núi. Bọn hắn vừa mới đứng vững, một bả xanh mờ mờ kình thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Kình thiên cự kiếm nhanh chóng lướt qua hư không. Không trung truyền đến một trận nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió. Lấy thế tồi khô lạp hủ, chém về phía Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi cảm nhận được kình thiên cự kiếm tản ra khí tức khủng bố. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngọc thủ hướng phía đỉnh đầu hư không vỗ. Một đầu toàn thân trắng noãn màu trắng hồ chảo trống rỗng hiển hiện. Chụp về phía kình thiên cự kiếm. Ầm ầm. Màu trắng hồ chảo bị kình thiên cự kiếm chạm vỡ nát. Bạch Linh Nhi 6 người phân tán ra đến. Kình thiên cự kiếm phách không. Sơn phong bị chém thành 2 nửa. Cường đại khí lãng cuốn lên đại lượng bụi mù. Bụi đất tung bay. Vương Thanh Sơn 3 người vậy ngừng lại. Thi pháp công kích Bạch Linh Nhi. Vương Thanh Sơn kiếm quyết kết động không ngừng. Vô số thanh phi kiếm màu xanh hư ảnh tại quanh người hắn hiển hiện. Trên dưới xoay nhanh không chừng. Tạo thành một đầu hình thể to lớn màu xanh giao long. Sắc bén răng lóe ra từng đợt hàn quang. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Bạch Linh Nhi. Liễu Mị Nhi hai tay kết ấn. Hư không tạo nên một trận gợn sóng. Vô số mai cánh hoa từ trên cao bay xuống. Đủ mọi màu sắc. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Những này cánh hoa phảng phất lưỡi dao. Phô thiên cái địa nhào về phía Bạch Linh Nhi bọn người. Hồng sắc cánh hoa bọc lấy một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Màu trắng cánh hoa bốc lên từng tia ý lạnh. Kim sắc cánh hoa sắc bén vô cùng. Màu xanh cánh hoa tốc độ rất nhanh. Linh thuật thiên nữ tán hoa. Phạm vi lớn công kích linh thuật. Áo đen thanh niên tế ra hai con lớn chừng bàn tay màu đen khô sọ đầu. Trong nháy mắt phồng lớn đến to bằng gian phòng. Nhất cái miệng phun màu đen xương độc. Nhất cái miệng phun ngọn lửa màu đen. Điêu trùng tiểu kỹ. Ưng khiếu mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Phía sau cánh lông vũ hung hăng một cái. Tiếng sấm vang lớn. Một mảng lớn tia chớp màu bạc bay ra. Bổ về phía màu xanh kiếm dao. Bạch Linh Nhi chân phải hướng mặt đất dẫm một cái. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một bức cao mấy chục trượng to lớn tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngăn tại trước người. Quảng cáo. Chấm. Ầm ầm. To lớn tường đất phảng phất giấy. Bị màu xanh kiếm dao xé mở nhất cái chỗ rách. Vô số cánh hoa đánh vào trên tường đất mặt. Tường đất trong nháy mắt sụp đổ. Chia năm xẻ bảy. Bụi đất tung bay, khói đặc cuồn cuộn, cũng không lâu lắm, bụi đất tán đi, hơn phân nửa ngọn núi đều bị lít nha lít nhít cánh hoa đánh chúng vỡ nát. Bạch Linh Nhi 6 người phân tán ra đến, phiêu phù ở trong hư không, màu xanh kiếm dao nhào về phía Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi lấy ra một đầu lớn chừng bàn tay màu trắng linh đang. Màu trắng linh đang mặt ngoài hào quang lưu chuyển không chừng. Mơ hồ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít huyền ảo phù văn. Một đầu sinh động như thật mini hồ ly khắc vào linh đang mặt ngoài. Nàng nhẹ nhàng lắc lư màu trắng đinh đương. Mini hồ ly phảng phất sống tới. Phun ra một mảng lớn màu trắng sóng âm. Đón lấy màu xanh kiếm dao. Ầm ầm, màu xanh kiếm dao cùng màu trắng sóng âm chạm vào nhau. Màu xanh kiếm dao phảng phất như gặp phải khắc tinh. Thân thể từng đoạn vỡ vụn ra. Hóa thành điểm điểm thanh quang không thấy. Màu trắng sóng âm cũng theo đó tán loạn. Vương Thanh Sơn nhíu mày. Số lượng của địch nhân là bọn hắn gấp 2. Bạch Linh Nhi trên tay món kia linh đang pháp bảo hiển nhiên không là bình thường pháp bảo. Hắn dự định bố trí kiếm trận đối phó Bạch Linh Nhi. Đúng lúc này. Một đạo quái dị đến cực điểm hồ ly tiếng kêu vang lên. Một đạo ôn nhu nữ tử thanh âm bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Đạo hữu thật nhẫn tâm giết tiểu nữ tử a, thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. không bằng đạo hữu thả ra trong tay phi kiếm, cùng tiểu muội cùng một chỗ uống rượu làm vui, chẳng phải là tốt hơn? Đạo thanh âm này tràn đầy dụ hoặc, để cho người ta nghe rất dễ chịu. Vương Thanh Sơn cảm giác nữ tử thanh âm ôn nhu đến cực điểm, không khỏi đối sinh ra một loại 10 phần tin phục cảm giác. Hắn dùng qua chân hồn quả, thần thức cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Hắn rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, một đầu mấy trượng lớn màu trắng hồ trảo cùng một đầu ngân sắc ưng trảo từ trên trời giáng xuống, chụp vào Vương Thanh Sơn đỉnh đầu. Mặt đất toát ra hai con bàn tay lớn màu vàng, bắt lấy Vương Thanh Sơn hai chân. Cùng lúc đó, mấy đạo nhan sắc khác nhau độn quang hướng phía Vương Thanh Sơn bay tới. Tốc độ rất nhanh, Vương Thanh Sơn sắc mặt đại biến, há miệng ra, thanh ly kiếm bắn ra. Tiếng kiếm reo vang lớn, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Hắn bên ngoài thân sáng lên một trận chướng mắt kim quang, chính là phòng ngự linh thuật lưu ly kim thân. Ầm ầm, thanh nhũ đỏ bạc hoàng chờ nhiều loại pháp thuật linh quang sáng lên, che mất Vương Thanh Sơn thân ảnh. Liễu Mị Nhi cùng áo đen thanh niên cũng trúng Bạch Linh Nhi huyễn thuật, thần sắc ngốc trệ. Bạch Linh Nhi thế nhưng là thiên hồ nhất tộc sủng ái nhất hậu nhân, nguyên anh kỳ yêu tộc không chú ý đều sẽ trúng nàng huyễn thuật. Huống chi Vương Thanh Sơn ba người, nàng thi triển huyễn thuật để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải như thế, nàng cũng vô pháp giết vạn quỷ cốc đại sư huynh. Sau đó toàn thân trở ra, vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo phân biệt đánh về phía hai người bọn họ. Tốc độ rất nhanh, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Áo đen thanh niên bị vài kiện pháp bảo xuyên thủng thân thể, đầu lăn xuống tới trên mặt đất. Vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo khẽ dựa gần Liễu Mị Nhi 10 trượng. Nàng mang tại ngực một viên màu xanh liên hoa ngọc bội bỗng nhiên sáng lên một trận xanh mờ mờ hào quang, bao lại Liễu Mị Nhi. Vài kiện pháp bảo đánh vào màu xanh hào quang bên trên, truyền ra một trận trầm đục, tự động hộ chủ. Đây là hộ chủ pháp bảo. Bạch Linh Nhi hơi kinh ngạc nói. Hộ chủ pháp bảo độ khó luyện chế tương đối cao. Loại pháp bảo này tốn thời gian tương đối dài, sử dụng vật liệu so sánh chân quý. Chỉ có địa vị tương đối cao tu sĩ mới có thể có được cái này pháp bảo. Nàng lần trước diệt sát vạn quỷ cốc đại sư huynh, trên người đối phương cũng liền một chương hộ thể linh phù. Quảng cáo. Liễu Mị Nhi bên tai bỗng nhiên vang lên Vương Thanh Sơn thanh âm. Liễu tiên tử, sư phó ngươi tới, còn không mau tỉnh lại. Nghe lời này, Liễu Mị Nhi đôi mắt đẹp bên trong lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Giật mình một cái, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nàng hướng bên người nhìn lại, phát hiện áo đen thanh niên đã ngã xuống trong vũng máu. Vương Thanh Sơn vai trái chỗ có nhất cái to bằng ngón tay lỗ máu, cánh tay trái có nhất cái có thể thấy rõ ràng chảo ấn. Sắc mặt của hắn trắng xám. Liễu tiên tử, đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Bạch Linh Nhi huyễn thuật thật là đáng sợ. Vương Thanh Sơn cấp Liễu Mị Nhi truyền âm. Hắn tiến vào kết đan kỳ đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được Bạch Linh Nhi đáng sợ như vậy đối thủ. Chu Vân Tiêu chỉ là luận bàn, mà Hoàng Ngọc Hư là tu vi cao hơn nhiều hắn. Bạch Linh Nhi huyễn thuật để cho người ta khó lòng phòng bị, hắn kém chút liền chết. Liễu Mị Nhi vậy ý thức được Bạch Linh Nhi đáng sợ. Đúng lúc này, bên tai của nàng vang lên lần nữa Bạch Linh Nhi thanh âm. Hai vị đạo hữu muốn đi à, cùng tiểu muội cáo biệt lại đi cũng không muộn à. Bạch Linh Nhi thanh âm rất ôn nhu, để cho người ta nghe sinh ra một loại thuận theo cảm giác. Liễu Mị Nhi cùng Vương Thanh Sơn không tự chủ được hướng phía Bạch Linh Nhi nhìn lại. Chỉ gặp Bạch Linh Nhi hai mắt biến thành màu tuyết trắng, toàn thân trên dưới tản ra một loại không nói ra được mị hoặc chi lực. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng sấm vang lên,